Tôi sống chung với một hồn ma. Chương 28. 28. Thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có cần đổi một cái tên mới không? Vẫn giữ tên cũ nhưng chữ y ngắn đổi lại thành y dài. Ok, một lát mấy anh có đi đâu thì cho tôi có gian đi về cửa hàng với nha. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Việc cửa hàng của cô có cần chúng tôi cử người sang giúp không? Không cần đâu. Các anh mua đồ chỗ tôi giúp, thị trường chúng tôi mở rộng là tôi đã đa tạ các anh rồi, còn những việc còn lại thì tôi có thể giải quyết được. À, tối nay tôi bận rồi. Khi nào tôi rảnh thì tôi sẽ liên hệ nhờ các anh giúp tôi qua đây bắt đầu tập luyện được không? Được, sau đó mọi người ở lại nói chuyện một chút thì tản ra. Cô thì có gian trước tư đi về cửa hàng. Lúc cô rời khỏi biệt thự thì tầm khoảng 5 giờ 30, đến cửa hàng của cô 5 giờ 50. Vừa về đến cửa hàng là cô mở cửa đi thẳng vào rồi lên phòng nghỉ ngơi. Từ hồi sáng đến giờ cái đầu của cô nó cứ lân lân, còn thân người thì cứ nặng nặng. Cô nghĩ chắc là do mấy ngày hôm nay không được ngủ ngon đúng giờ đúng giấc, cộng thêm phải giải quyết quá nhiều chuyện rồi tối hôm qua lại đi hóng gió nên giờ mới có tình trạng như thế này. Khoảng 6 giờ mấy thì Đặng Duy Khánh chờ Lâm Mạn Mạn đến thì thấy cửa hàng đã vẫn còn đóng cửa. Đặng Duy Khánh nhớ bình thường giờ này là bà kia đã mở cửa bắt đầu buôn bán rồi mà ta. Tôi quên nói với ông chuyện nữa. Chuyện gì? Tạm thời cửa hàng sẽ đóng cửa một thời gian để chuyển qua cửa hàng mới. Viên Hy nói là muốn mời ông về làm nhà thiết kế thời trang cho cửa hàng nên ông hãy nghỉ việc ở công ty đi. Chuyển qua cửa hàng mới. Bây giờ có rất nhiều công việc cần phải làm nên rất cần đến ông đấy. Chúng tôi vay ngân hàng một mớ tiền lớn và đầu tư vào vụ làm ăn này. Mấy bà đúng là chơi lớn thật, được ăn cả ngã về không thôi ông ơi, để tôi viết đơn xin nghỉ việc rồi chạy qua phụ mấy bà. Ông đúng là bạn tốt của chúng tôi đó nha. Tất nhiên rồi, sau đó Đặng Duy Khánh nổ máy chạy xe đi, do Mạn Mạn có chìa khóa của cửa hàng nên cô nàng rất dễ dàng vào được. Viên Hy cậu về chưa vậy? Cô đang ngủ ở trên giường thì nghe tiếng Mạn Mạn gọi mình nên cô cố gắng mở mắt đi xuống dưới. Chuyện gì vậy? Viên Hy cậu không sao chứ? Tối hôm qua có chuyện gì không? Cậu thấy mình có mất miếng thịt nào không? Thôi được rồi, bây giờ thời gian gấp rút nên tụi mình tập trung vào cửa hàng đi. Sao nhìn cậu có vẻ mệt mỏi quá vậy? Chắc tại hôm qua mình không ngủ được với lại phải hứng gió đêm mới thành ra như thế này. Cậu mệt như vậy hay là nghỉ ngơi chút đi, dù gì sức khỏe vẫn quan trọng mà. Mình không sao đâu. Sau đó hai cô nàng bày một cái bàn nhỏ ra để ngồi cho thuận tiện rồi bắt đầu nói về công việc. Cậu đi xem thầy giúp mình ngày nào thì tụi mình có thể khởi công xây dựng cửa hàng. Với lại cậu nhờ Đặng Duy Khánh tìm một kiến trúc sư để thiết kế cửa hàng với lại thuê thợ để xây cửa hàng. Tạm thời mình sẽ làm như vậy đi. Cậu mệt như vậy nên hãy ở đây nghỉ ngơi đi. Những chuyện này để mình đi làm cho. Mình không sao đâu mà. Nhìn vẻ mặt phải đi cho bằng được của cô thì Lâm Mạn Mạn đành thở dài. Mấy chuyện này chỉ là chuyện vặt vãnh thôi nên cậu không cần phải bận tâm. Việc của cô là phải nghỉ ngơi cho thật tốt để còn làm những việc quan trọng hơn nữa. Không lẽ cậu không tin vào khả năng làm việc của mình sao? Được rồi, vậy mình đành nhờ cậu vậy. Sau khi Mạn Mạn rời đi rồi thì cô mới quay qua nói với anh. Bây giờ có thời gian rồi, anh truyền thụ cho tôi một ít kiến thức về kinh doanh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn gương mặt nhuộm đầy sự mệt mỏi của cô mà anh thở dài. Cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi không sao đâu, thấy cô cứ kiên quyết như vậy thì anh cũng không cản mà bắt đầu chỉ dạy cho cô một số kiến thức. Lúc đầu cô rất chăm chú nghe anh nói nhưng một lát sau thì đầu của cô bắt đầu ong ong lên, nơi mí mắt cứ dần nặng trĩu. Nhìn cô dần dần ngã xuống thì Hàn Chiêu Dạ nhanh chóng đưa cái tay của mình đỡ đầu cô. Do chỉ là hôn ma nên anh không thể nào cảm nhận được thân nhiệt của cô, anh chỉ nhận biết được qua gương mặt có chút ửng đỏ mà thôi. Hình như là bị sốt rồi thì phải. Nhìn xung quanh đây anh thấy chẳng có ai cả. Anh lại chỉ là một hồn ma thì sao giúp cô. Nhưng anh đoán cô bệnh đến hôn mê thì chắc là tình hình khá nghiêm trọng. Nhẹ nhàng để cho cô nằm xuống rồi thì anh bay vòng vòng cửa tiệm xem. Còn đầu thì nghĩ xem có cách nào hạ sốt giúp cô không. Cái đầu anh khi nghĩ về những chiến lược kinh doanh đối phó với người ta thì rất nhanh. Nhưng khi nghĩ đến cách cô giảm sốt thì anh chẳng nghĩ được gì cả. Anh hoàn toàn mù mịt về chuyện này. Sức khỏe của anh rất tốt nên trước giờ rất ít khi bệnh. Hơn nữa nếu có bệnh thì anh chỉ cần uống một ít thuốc rồi ông bà mời bác sĩ riêng đến khám cho anh nữa là xong. Cách chương.